bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 168, tể chủng. Có dám hay không lại cho cha ngươi phụ trợ một cái? Chờ lão đầu rời đi về sau. Kamikawa Takumi mới đối Shimi Ken nói. Muốn đem thần kiếm lấy đi, liền phải nhìn ngươi bản lĩnh làm sao. Shimi Ken cau mày nói. Thế nào, ngươi muốn cùng ta qua hai chiêu? Không sai, Kamikawa Takumi mỉm cười. Thần kiếm chỉ có anh hùng mới có thể sử dụng. Nếu như là nắm tại vô danh tiểu tốt trong tay, sẽ chỉ bôi nhọ thần kiếm lực lượng. Shimi Ken liếc qua Kamikawa Takumi nắm tại trên vỏ kiếm tay. Hồi đáp, tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Buông tay đi, Kamikawa Takumi cũng liếc qua Shimi Ken nắm tại trên vỏ kiếm tay. Ta nói là ngươi, vậy ngươi còn không mau buông tay. Ngươi để ta buông tay ta liền buông tay. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Ngươi không phải vô danh tiểu tốt sao? Muốn cái gì mặt mũi? Mặt mũi của ta có thể để đền thờ không đem thần kiếm cho ngươi mượn. Đây, coi là bản lãnh gì? Có gan ngươi để đền thờ đem đao đưa cho ta? Ngươi cảm thấy ta coi như cái đồ đần sao? Không giống, rõ ràng chính là, ta tùy tiện nói một chút ngươi liền tin. Ngươi không cảm thấy chính mình càng giống cái kẻ ngu. Ngươi làm sao dám khẳng định ta liền tin? Làm sao ngươi biết ta liền khẳng định? Hai người cùng nhìn nhau, đồng thời nói ra một câu. Miệng như thế thôi, ngươi bữa sáng ăn phân A. X2, chấm ngoặc kép, ngôn ngữ bên trên chào hỏi như vậy có một kết thúc. Song phương đều cảm thấy đối phương là cái đối thủ khó dây dưa. Kamikawa Takumi chủ động buông tay ra, cũng không sợ bị Shimi Ken lấy đi. Trở lại chuyện chính, muốn lấy đi thần kiếm, ngươi liền phải đánh bại ta. Nếu không ngươi liền tính ra lại nhiều tiền, thanh thần kiếm này cũng sẽ không cho ngươi mượn. Shimi Ken thấy hắn buông tay ra, vội vàng dùng lực lôi kéo. Kết quả thanh này Dojigiri Yasusuna không nhúc nhích tí nào, phảng phất bị cố định tại bệ thờ bên trên. Hoặc là khóa lại, hoặc chính là trước mặt cái này nam nhân giở trò quỷ. Đây là ở đâu ra vương bát đản? Nhiều chuyện như vậy, Shimi Ken cũng không sợ. Nhếch miệng cười nói, ngươi thật muốn cùng ta qua hai chiêu. Ta có cái ngoại hiệu gọi là huyết thủ nhân đồ. Đánh nhau không muốn mạng. Kamikawa Takumi xoay người lại nhìn xem hắn. Mỉm cười nói, đúng dịp, ta cũng có cái ngoại hiệu. Gọi là đánh nhau muốn mạng người. Nụ cười của hắn coi như rất hiền lành. Thế nhưng trong nháy mắt này, Shimi Ken rõ ràng cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có áp lực. Nét mặt của hắn thận trọng lên. Ngươi tự hồ rất lợi hại. Kamikawa Takumi ngược lại là rất khiêm tốn. Không dám không dám. Toàn bộ Tokyo ta liền xếp hạng thứ 3 mà thôi. Nhìn như khiêm tốn kỳ thực không gì sánh được trang. Bức lời nói. Từ trong miệng hắn nói ra. Nhưng có loại rất tự nhiên rất chính xác cảm giác. Nhìn thấy Shimi Ken một bộ táo bón biểu lộ. Kamikawa Takumi khẽ mỉm cười. Nếu như ngươi sợ hãi, liền trở về a, chờ ngươi lúc nào có dũng khí động thủ với ta, lại đến mượn thần kiếm. Sợ, Shimi Ken khóe miệng nghiêng một cái, ngượng ngùng, trong từ điển của ta từ trước đến nay liền không có sợ hãi hai chữ này. Ta thắng định ngươi, vậy ta rửa mắt mà đợi. Song phương ánh mắt giao hội, phảng phất lau lên vô hình ánh lửa. A. Kamikawa Takumi hét thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, trên mặt tựa như mang theo một tấm thống khổ mặt nạ. Trước mặt hắn trên màn hình điện thoại di động, thất bại hai cái chữ to tựa như vết máu đỏ tươi. Mười phần chói mắt, Shimi Ken ở một bên lộ ra chẳng đáng mà khinh thường nụ cười. Liền cái này, Tokyo thứ ba, thứ hạng là từ vừa mới bắt đầu đếm ngược a, người đồ ăn nghiện còn lớn hơn. Về thanh đồng luyện thêm mấy năm đi. Kamikawa Takumi bị Shimi Ken kích thích hai mắt đỏ bừng. Hắn quơ lấy điện thoại. Lại đến, ta cũng không tin không thắng được ngươi một ván. Uy, nói tốt ba cục hai thắng. Ngươi cái này đều thua liền 20 cục. Cuối cùng một ván, không cho phép ngươi chọn Yasuo. không cho phép hiện thẻ con chó để gây rối tâm lý của ta. Phật, ta một tay đều có thể thắng ngươi. Sau 10 phút, Shimi Ken nhẹ nhõm hủy đi Kamikawa Takumi căn cứ, sau đó đứng lên duỗi lưng một cái. Kamikawa Takumi tựa như cái thua tức giận dân cờ bạc, tức hổn hển bắt lại hắn quần. Lại đến một ván, đơn đấu chứng minh không được cái gì. Ta cường hạng là đoàn chiến. Chúng ta mở một ván 5v5 tùy chỉnh. Shimi Ken im lặng nhìn xem hắn. Uy, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa. Có phải hay không còn muốn ta chơi với ngươi đến suốt đêm chơi đến ngày mai? Kamikawa Takumi còn là dây dưa không bỏ. Trong giọng nói thậm chí mang theo một điểm khẩn cầu. Cuối cùng một ván, ta xin thề thua liền nhận thua. Shimi Ken ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời gian còn sớm, liền lần nữa ngồi xuống tới. Nhìn thấy Kamikawa Takumi một lần nữa phấn chấn dáng dấp. Shimi Ken lòng sinh một kế. Bắt đầu lục soát người chơi danh tự siêu đáng yêu siêu lợi hại thần. Cái này ra hỏa vậy mà còn tại tuyến. Shimi Ken trực tiếp phát tin tức. Tể chủng, có dám hay không lại cho cha ngươi phụ trợ một cái. Sau đó một cái mời gửi qua. Quay đầu đối Kamikawa Takumi nói. Không bằng chúng ta đổi di động chơi. Dạng này công bằng một chút. Thua ngươi cũng không có lại nói. Kamikawa Takumi cảm thấy đề nghị này không tệ. Hắn bình thường tại bộ đối sách bên trong có thể là đại sát tứ phương. Bắt ai giết ai. Hôm nay thua thảm như vậy. Khẳng định là vì xúc cảm không tốt. Đổi di động có lẽ có thể khởi tử hồi sinh. Thế là hắn gật đầu đồng ý. Cùng Shimi Ken đổi điện thoại. Gian phòng chẳng mấy chốc sẽ đầy. Liền tại Shimi Ken tưởng rằng kế hoạch thất bại lúc. Siêu đáng yêu siêu lợi hại thần lập tức liền chui đi vào. Nhìn thấy Kamikawa Takumi thỏa thuê mãn nguyện muốn trả thù lại. Shimi Ken lộ ra kế hoạch thông mỉm cười. Ấn xuống bắt đầu. Vẻn vẹn không đến 15 phút. Kamikawa Takumi bên kia căn cứ liền bạo. Liền đầu hàng cơ hội đều không có. Kamikawa Takumi một bộ 10 năm não tụ huyết dáng dấp. Ngơ ngác nhìn xem trên màn hình điện thoại di động thất bại hình ảnh. Không chỉ là bởi vì thua. Cũng bởi vì siêu đáng yêu siêu lợi hại thần. Các loại cướp xe thể thao cướp tiểu binh mù lập đoàn. Tao thao tác. Lấy sức một mình cho đối diện đưa 5 cái siêu thần. Cứ thế mà đem 4 cái thực lực không tệ đồng đội mang vỡ. Kamikawa Takumi không thể nào tiếp thu được chính mình gửi hy vọng ở lật bàn một ván. Vậy mà lấy loại này buồn cười cục diện thua mất. Hắn nhìn xem điện thoại tự lẩm bẩm. Không có lý do a. Ta bình thường cùng đồng sự bằng hữu chơi đều là đại sát tứ phương. Shimi Ken tựa như ác ma âm. Thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới. Kỹ thuật của ngươi vốn chính là như thế đồ ăn. Là bọn họ cố ý nhường ngươi. Kamikawa Takumi không nhịn được ngẩn ngơ. Ngay sau đó cảm thấy không rét mà run. Chẳng lẽ đồng sự các bằng hữu đều tại cố ý chơi thua đến dỗ dành chính mình. Chính mình còn một mực cười bọn họ là thái điểu. Nguyên lai thái điểu đúng là chính ta. Không đúng. Chắc chắn là vì cái này phụ trợ là ngươi phái tới nội ứng a. Kamikawa Takumi không thể tin được sự thật tàn khốc. Hướng Shimi Ken phát ra bi phẫn lên án. Ta chơi vài chục năm trò chơi. Từ trước đến nay liền không có đụng phải loại này bại não phụ trợ. Shimi Ken đem điện thoại cầm về. Cười tủm tỉm nói. Có chơi có chịu. Người cái này không chịu nhận thua bộ dạng. Thực sự là quá xấu xí. Kamikawa Takumi có chút ngẩn ngơ. Chậm rãi dùng hai tay che lại khuôn mặt. Phát ra linh hồn lên án. Đồ chó hoang phụ trợ. Ta CNM. Shimi Ken không có để ý đến hắn. Trực tiếp đi vào bản điện bên trong. Đưa tay đi lấy đặt ở bệ thờ bên trên Dojigiri Yasusuna. Lần này, dễ dàng là có thể đem đao cầm lên. Dùng tay cầm, chịu nặng. Shimi Ken đem đao từ trong vỏ đao kéo đi ra. Nhìn thấy thân đao lúc, không nhịn được sững sờ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.